siêu cấp YY hệ thống. Chương 69, liên bang chặn đánh hết. Gocchuyenaudio.com. Minh Hạo cùng các mỹ nữ ăn xong đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Minh Hạo click xem bảng thông tin. Tên: Kim Minh Hạo, danh hiệu: Vương tử ngựa giống cộng 100% mị lực, vua chịt gái cộng 100% sức chiến đấu trên giường. HP: 2,000,000,000, MB: 9,999,999,999,999, kinh nghiệm: truyền kỳ hậu kỳ 1000 tỷ tỷ XP, đẳng cấp hiện tại: truyền kỳ trung kỳ, điểm mua sắm: 613 triệu điểm mua sắm. Cộng vật phẩm: truyền thuyết mẫu hàm SSSSS, thanh đại đao huyền thoại SSHP vs MBX 999999. Cộng siêu cấp thiên phú: 20 tinh, cộng thể chất: chấn động, bóng tối, Super Saiyan Momoshiki Super Legend. Cộng năng lực: chấn động, Dragon, Super Saiyan Momoshiki Super Legend. Cộng huyết mạch: Super Saiyan Momoshiki Super Legend SSMSL SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Super Legend cấm kỵ. Cộng triệu hoán, Lý Thất Dạ, 70. Cộng chiến lực tổng hợp, không thể phỏng đoán. Minh Hạo xem xong thông tin đóng lại, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ thì tiếng cảnh báo từ hệ thống phi thuyền vang lên. Cảnh báo, bị địch bao vây, cảnh báo. Nghe tiếng hệ thống, sắc mặt Minh Hạo trong chốc lát âm trầm một mảnh, bọn liên bang cao tầng muốn gì đây? Ta không giết các ngươi là may rồi, còn dám tìm tới cửa gây sự, hừ, không dạy các ngươi một bài học thì ta không phải Minh Hạo. Minh Hạo tới phòng 59 vị mỹ nữ trấn an, sau đó đến buồng lái, ngồi trên ghế buồng lái, nói. Zero E, mở ra liên lạc đối phương cho ta. Vâng thưa ngài, hệ thống máy tính trả lời, sau đó trong chốc lát đầu bên kia nối liền. Xuất hiện trên màn hình 4D là một người trung niên, nhìn thấy người này, Minh Hạo đã quen không thể quen hơn, đây không phải phó thống soái Cát Lộc sao? Minh Hạo nhìn thấy hắn, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười, nói. Chào Lộc ca, một năm rồi không gặp, ngươi khỏe không? Bên kia Cát Lộc nhìn thấy Minh Hạo thì thở dài, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Ta khỏe không có việc gì, Minh Hạo sao ngươi lại phản liên bang? Minh Hạo nghe vậy lắc đầu, cười nói. Ta không phải phản, các ngươi đã hiểu lầm, chỉ là ta muốn dẫn toàn bộ gia đình cùng thân nhân các nàng đi ra ngoài vũ trụ du lịch chơi thôi, liệu ngươi có thể nể tình xưa mở cho ta một con đường? Cát Lộc đầu bên kia nghe vậy sắc mặt cổ quái, sau đó trầm mặc một chút, vài giây sau hắn lắc đầu, mở miệng nói. Xin lỗi, đây là lệnh của hai vị nguyên lão, ta mặc dù rất muốn thả ngươi, nhưng ta thân là quân nhân không thể trái lệnh được. Ngươi chỉ cần quay về hành tinh cuối cùng 4, sau đó đi đến tổng bộ liên bang xin lỗi, giải thích việc này, ta tin tưởng lấy tài năng thiên phú của ngươi, hai vị nguyên lão sẽ tha thứ ngay thôi. Minh Hạo nghe vậy hắn biết việc đàm phán thất bại, không còn lời gì nói, trực tiếp tắt liên lạc với Cát Lộc. Cát Lộc thấy Minh Hạo tắt liên lạc liền biết đàm phán thất bại, lập tức cầm lên máy truyền tin ra lệnh, nói. Ta lấy danh nghĩa phó thống soái ra lệnh, toàn bộ triển khai tấn công chiếc phi thuyền kia cho ta. Nói xong, hắn thở dài, đi tới cửa kính nhìn lên bầu trời. Vâng, đầu bên kia nghiêm nghị đáp lại. Trò chuyện thất bại, Minh Hạo quay sang Zero ý chí thông minh nhân tạo, sắc mặt lạnh lẽo nói. Chuẩn bị khai triển tấn công, diệt sạch bọn hắn cho ta. Trong giọng nói vô tận sát khí. Cho dù ngươi là Cát Lộc thì sao, ngươi cản đường ta trở thành dâm thần vũ trụ. À không, đại đế hắc ám vũ trụ, giết. Vâng thưa ngài, Zero E triển khai mốt tấn công, lập tức thả ra 100 tỷ phi thuyền không người lái. Hệ thống Zero E vừa dứt lời, trên cửa kính buồng lái xuất hiện màn. Góc truyện audio.com, hình 12D, màn hình này vô cùng chân thật sống động, có thể thấy mọi góc nhìn khác nhau từ xa mà không bị che khuất, đây cũng là radar công năng một trong, có thể thấy toàn bộ vật chất trong khoảng 100.000m, bốn phía có hơn 100 triệu phi thuyền hình dáng liên bang bao vây, có cấp B, cấp A, cấp S, thậm chí cấp SS xuất hiện. Bên trong có một chiếc phi thuyền to nhất trong đám đó, Minh Hạo đoán chắc đây là phi thuyền của Cát Lộc đẳng cấp SSS mẫu hạm. Minh Hạo nhìn thấy bọn hắn ngày càng tiến đến, không khỏi cười lạnh, một đám tôm tép mà đòi đấu với con voi à. Lúc này, Zero E bên trong thân thả ra hơn 100 tỷ phi thuyền không người lái bay ra, sau đó bọn chúng tự động tìm đến mục tiêu tấn công tất cả phi thuyền của liên bang phía ngoài. Zero E trên thân hơn 10 triệu pháo hạm, 100 triệu tên lửa đạn đạo, 10 triệu súng laser triển khai lửa đạn bắn 4 phương 8 hướng điên cuồng. Mà quân liên bang cũng là bắt đầu triển khai tấn công, từng chiếc phi thuyền đạn đạo tên lửa phóng ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm chiếu ô tiếng laser bắn tới. Trong không gian trong chốc lát đầy trời mịt mù đạn đạo tên lửa cùng laser. Từng đợt đạn đạo như đàn châu chấu bắn vào thuyền Zero E nhưng là vô ích, phía ngoài có một tầng màu xanh đậm bảo vệ xung quanh thuyền, không chút nào bị những đạn đạo laser này ảnh hưởng. Còn bên liên bang thì có thể nói vô cùng thảm, mấy trăm triệu phi thuyền bị hơn 100 tỷ phi thuyền người lái tấn công, kết hợp với tàu Zero E trên thân hơn chục triệu pháo hạm, trăm triệu tên lửa đạn đạo, chục triệu súng laser triển khai lửa đạn bắn bốn phương tám hướng điên cuồng bọn hắn, khiến bọn hắn khổ không thể tả. Rốt cuộc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơn mấy ngàn chiến hạm liên bang nổ nát bấy, có cấp B, có cấp A, cũng có một hai chiếc cấp S. Phó thống soái Cát Lộc nhìn cái kia tình hình khủng bố thế thì xong đời, sắc mặt tái xanh, đây là mình chọc con quái vật gì a? Nhìn cái thuyền khổng lồ kia trên thân ít nhất hơn mấy trăm triệu vũ khí, pháo hạm, laser, đạn đạo, lại nhìn từ trong thuyền kia thả ra hơn 100 tỷ phi thuyền không người lái, trong lòng vô tận tuyệt vọng, đây là lấy trứng chọi đá a, mình chỉ có mấy trăm triệu phi thuyền, cùng với vài con cấp S, người ta hơn 100 tỷ phi thuyền, hơn nửa vũ khí trên tàu kia cũng là bằng mấy trăm triệu chiếc phi thuyền liên bang bọn hắn cộng lại. Cát Lộc hiện tại trong lòng vô cùng hận hai người nguyên lão kia, bọn hắn đây là điều nhiệm vụ cho hắn đi tự sát a. Nhìn ra ngoài, từng giây một hơn trăm ngàn phi thuyền bên mình bị nổ nát bấy, trong đó không biết có bao nhiêu người trung thành từng đi theo mình chinh chiến a, trong lòng không khỏi đau đến rỉ máu. Cát Lộc vẻ mặt hung dữ cầm lên máy truyền tin, liên lạc với hai nguyên lão, nói. Hai vị nguyên lão, lần này ta rút lui không nhận nhiệm vụ này nữa. Sau đó các ngươi muốn làm gì làm, ta không quan tâm đến, ta còn tính mạng. Nói xong, không chờ hai người phản hồi, lập tức tắt máy. Cầm lên máy liên lạc với Minh Hạo lúc nãy, kết nối với hắn. Minh Hạo lần đầu tiên xem chiến tranh vũ trụ chân thật vô cùng sảng khoái, không những âm thanh rõ ràng chân thật mà còn hình ánh sống động sắc nét. Lập tức đi kêu mấy người vợ, đứa con đến xem cùng cho vui. Khi các nàng đến thấy màn hình 12D rộng lớn chiếu cảnh các tàu vũ trụ bắn nhau, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Bên trong màn hình chiếu cảnh hơn trăm triệu, góc truyện audio.com, phi thuyền vũ trụ cùng với phi thuyền loại cỡ lớn không người lái bắn nhau. Từng chiếc không người lái phi thuyền bay khắp nơi bắn loạn xạ chính xác vào phi thuyền liên bang. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, cứ một giây đến hai giây, từng chiếc phi thuyền liên bang cùng phi thuyền không người lái rơi nát. Theo số liệu hệ thống Zero E thống kê, bên Minh Hạo phi thuyền không người lái từ 1 đến 5 giây tốn 20 đến 50 chiếc, còn bên liên bang tốn đến 100 ngàn trừ 200 ngàn chiếc. Minh Hạo hỏi thăm số liệu tại sao ảo như vậy, phải biết bên mình hơn 100 tỷ còn bên liên bang chỉ mấy trăm triệu phi thuyền, đáng lẽ bên mình nổ chết nhiều hơn mới đúng. Hệ thống Zero E trí thông minh nhân tạo nghe Minh Hạo hỏi thì trả lời. Thưa ngài, tính toán của hệ thống ngàn vạn trăm tỷ mỗi giây, cho nên chỉ vài phút là lập ra chiến thuật tối ưu hóa chiến trận, giảm bớt thương vong bên ta. Nghe vậy Minh Hạo gật đầu im lặng không nói gì, nhưng trong lòng vui mừng như điên, tàu này không hổ cấp SSSSSA, siêu khủng, nếu tăng thêm vài con S nửa thì sẽ ra sao đây? Các mỹ nữ ngồi trong phòng lần đầu tiên xem tràng cảnh rộng lớn chiến tranh loại vũ trụ này không khỏi rung động tâm can. Đây cũng là quá lớn, phải biết đây là chiến tranh chân thật không phải là trò chơi hay thế giới giả lập a. Còn mấy đứa con, còn Minh Hạo thấy cảnh này thì rất thích thú, cười tươi hẳn lên, kêu đẹp hay liên tục mắt nhìn về màn hình không chớp mắt, nhất là mấy bé trai hai tay liên tục vỗ vỗ. Mấy bé gái thì vẻ mặt hiện lên kinh ngạc thích thú nhìn cảnh này, đối với các nàng thứ này vô cùng mới mẻ, khiến các nàng tò mò muốn tìm hiểu thôi. Kim Minh Tuyết nhưng là IQ cao hơn bọn hắn nhiều cho nên nàng càng bày tỏ cảm xúc ra chân thật hơn, nhìn Tuyết Linh Nhi bên cạnh chỉ tay nói. Xem kìa mama, chiếc kia thật lớn, nhưng sau vài giây liền nổ nát a. Tuyết Linh Nhi nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì. Thưa ngài, Cát Lộc muốn liên lạc, phải chăng kết nối? Âm thanh trí nhân tạo Zero E vang lên. Minh Hạo ngồi trên ghế xem trận chiến nghe Zero E thông báo, trầm tư suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Kết nối đi, rõ, đầu bên kia Cát Lộc thấy Minh Hạo chịu kết nối, sắc mặt ngượng ngùng, nói. Minh Hạo, ta nghĩ cuộc chiến này là hy sinh vô ích cho nên ta xin tuyên bố đầu hàng rút lui, ngươi có thể nể mặt ta mà rút về phi thuyền không người lái được không? Minh Hạo sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, giống như đã biết trước Cát Lộc sẽ nói vậy, hắn gật đầu, nhìn hình ảnh đầu bên kia Cát Lộc thân thiết cười nói. Tốt, ta rút bọn chúng về. Nghe Minh Hạo đồng ý, Cát Lộc thần sắc vui mừng, ánh mắt nhìn về Minh Hạo kính nể, hắn cười nói. Cảm ơn ngươi nhiều Minh Hạo, lần này nhân tình ta sẽ nhớ. Nhưng, với một điều kiện, tất cả phi thuyền phải tập trung cùng một chỗ cùng một hướng. Cát Lộc nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, nhắm mắt lại suy nghĩ chẳng lẽ là hắn có kế hoạch khác. hay là hắn nuốt lời thì sao? Hoặc là hắn sợ mình bắn lén hắn? Chắc có thể vậy, trầm tư suy nghĩ vài phút, hắn gật đầu, nói. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng, nhưng mà ngươi phải rút tất cả phi thuyền không người lái về. Nói xong Cát Lộc cúp máy, chờ đợi Minh Hạo rút về, nếu Minh Hạo thật sự rút về không đánh nửa, thì hắn mới chắc chắn được Minh Hạo không nói dối hay có âm mưu nào đó. Minh Hạo khóe miệng cong lên một vòng cười tà, hắn quay đầu nhìn tất cả mỹ nữ ngồi phía sau, chậm rãi nói. Các ngươi, gocchuyenaudio.com, mang con về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ đến phòng ngủ cùng các ngươi. Vâng, Hạo ca, tất cả mỹ nữ nghe vậy liền biết Minh Hạo ý gì, lại nghe đến, lát nữa ta sẽ đến phòng ngủ cùng các ngươi, sắc mặt mỗi người không tự chủ hồng lên. Thấy tất cả mỹ nữ về phòng, Minh Hạo lập tức ra lệnh cho hệ thống Zero E rút tất cả phi thuyền không người lái về, sau đó một phút nửa cho con thuyền bay xa cách 10.000 km bên ngoài chờ hắn. Sau đó mở cửa thuyền bay ra ngoài không gian. Cát Lộc thấy Minh Hạo hoàn toàn thực hiện lời hứa của mình, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh toàn bộ phi thuyền tập trung tại một chỗ. Phó thống soái, Minh Hạo đột nhiên chạy ra phi thuyền, đứng bên ngoài không gian. Một người quân nhân mở cửa phòng đi vào, báo cáo hắn. Cát Lộc nghe vậy trên mặt hiện lên nghi hoặc, tên nhóc Minh Hạo kia muốn làm gì? Hay là muốn một versus 100 triệu phi thuyền? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn tái nhợt, hiện tại hắn nghĩ đến một chuyện kinh khủng khác, đó là chiến tích một năm trước của Minh Hạo, đẩy lùi tiến công của hắc ám chủng tộc. Giết sạch 100 tỷ chủng tộc, cứu toàn bộ liên bang khỏi trận tai nạn đấy. Nhớ tới đây, nghĩ đến điều kiện lúc nãy của Minh Hạo, sắc mặt không tự chủ từ trắng chuyển thành tái, khuôn mặt vặn vẹo, cả người có chút run rẩy, không chút do dự quay đầu, nhìn tên quân nhân kia điên cuồng giống lên một tiếng. Nhanh, lập tức kêu mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Người quân nhân thấy phó thống soái đột nhiên sắc mặt trắng chuyển thành tái nhợt, sau đó một hồi vặn vẹo điên cuồng, hắn không khỏi lo lắng, nhìn chằm chằm Cát Lộc hỏi thăm. Phó thống soái, ngài bị bệnh sao? Cát Lộc nghe tên kia không những đi thi hành mệnh lệnh, còn đứng đợi hỏi lại, hắn nhịn không được đứng lên, chạy tới trước mặt tên quân nhân, một chân nhanh như điện đá chính xác vào nơi đũng quần của hắn. Người quân nhân kia còn đứng ngơ ngác không kịp phản ứng, liền bị Cát Lộc đá trúng dây dây. R tương đương á sắc tương đương C tương đương. Ngao tương đương, tiếng chứng bể huyền thoại từ đũng quần người quân nhân phát ra, tiếng thứ hai là từ cổ họng người quân nhân phát ra. Bị đá bể chứng, người quân nhân kia dù có được tôi luyện ý chí kiên định như sắt thép cũng không đỡ được đòn hiểm này, lập tức hai chân quỳ xuống đất, hai tay ôm lại tiểu dây dây, cả khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh. Cát Lộc đá bể chứng người quân nhân xong trên mặt không thương tiếc gì, càng là nổi nóng, hắn tay kia chỉ vào người quân nhân đang quỳ dưới đất thô tục chửi thề. Đậu má dâu xanh nhà người, lỗ tai chó à, có nghe ta nói gì không? Ta cho ngươi 5 giây đồng hồ, còn chưa đi thông báo liền ta đến đập bể cái đầu chó ngươi. Vâng thưa thống soái, ta lập tức đi thông báo ngay. Người quân nhân kia nghe vậy sắc mặt càng tái, nhịn dây dây đau, lấy ý chí kiên cường như sắt kia cố đứng lên, sau đó đi từng bước ra ngoài thông báo. Sau khi người quân nhân kia đi ra ngoài, Cát Lộc cả người như mất khí lực ngã xuống ghế, trong miệng lẩm bẩm. Hy vọng còn kịp, Minh Hạo đứng phía ngoài không gian, nhìn phương hướng hơn 100 triệu phi thuyền đột nhiên di chuyển nhanh, hắn cười lạnh tự nói. Các ngươi đã muốn tới thì đừng hòng mà về, còn tên Cát Lộc, khuôn mặt của ngươi đáng là thứ gì mà ta phải nể. Nhân tình là gì khi ngươi lúc trước không chút do dự thả ta một con đường đi. Hiện tại hối hận, muộn, nói xong, đột nhiên có một người giống y chang xuất hiện ngay bên cạnh hắn, đây cũng là một trong năng lực. gocchuyenaudio.com, của truyền kỳ, phân thân. Truyền kỳ, phân thân ra một người, 10 phần 10 sức mạnh, đây cũng là lần đầu tiên Minh Hạo sử dụng năng lực này cho nên cảm thấy rất mới lạ, hơn nữa, hai người giống như tâm ý tương thông, có cùng một linh hồn, một ý nghĩ vậy, rất kỳ lạ, có thể nói là giống y chang thuật phân thân trong Naruto vậy, nhưng khác cái này là giống như robot thi hành nhiệm vụ, còn trong Naruto thuật phân thân thì linh hoạt, biết nói chuyện, suy nghĩ riêng. Hơi thử nghiệm làm quen một chút, Minh Hạo cùng phân thân nhìn về đám phi thuyền liên bang, sau đó cả hai biến thân thành Super Saiyan Legend cấp 1. Hai người bỗng nhiên tìm một cái thiên thạch gần đó bay tới, hai người đứng vững trên thiên thạch, sau đó đột nhiên làm cái động tác khiêu vũ ba lê cuối cùng, chỉ thấy hai người hai ngón tay cái hai bên đụng trúng nhau, sau đó thét lên. Hợp thể, ha, một luồng ánh sáng bao phủ cả hai người, sau đó phóng tới vô tận hư không. Dưới chân mặt đất thiên thạch chợt xuất hiện cái hố lớn, bụi mù điên cuồng phát tán xung quanh. Một vài giây sau, ánh sáng cùng bụi mù xung quanh bắt đầu tiêu tán, lộ ra một bóng người. Phân thân kia biến mất mà một cái khác Minh Hạo xuất hiện. Nhưng hắn càng là đẹp trai hơn, cao hơn 1m9, sắc mặt bá đạo tuấn tú, đồng nhãn mắt lạnh lùng không chút tình cảm ba động, nhưng lòng trắng của mắt hoàn toàn thay đổi, nó chuyển thành màu đen tối. Mái tóc vàng dài ra sau đến chân, phía ngoài thân hình từng luồng ánh sáng màu vàng đậm bao phủ, xung quanh ánh sáng là từng luồng sét chớp nhoáng dữ dội. Không những thế, cơ thể cũng là thay đổi, từng cơ bắp nhô ra, nhất là nơi ngực tay, chân, cơ thịt hoàn toàn nhô bự ra, khiến hình thể hắn rất cân đối, như người tập gym. Phía ngoài da phủ một lớp lông vàng, cái đít xuất hiện một cái đuôi màu vàng dài cỡ 5 mét. Minh Hạo nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh của mình. Trong cơ thể, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh như vô biên vô tận khổng lồ đang sôi trào khắp cơ thể. Mở mắt ra, Minh Hạo sắc mặt bá đạo, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cười ta nhìn về phía từng chiếc chiến hạm nhanh chóng rút lui, hắn cười lạnh nói. Tốt lắm, để tới ta thử một chút sức mạnh mới này đi. Vài phút trước, Minh Hạo cùng Cát Lộc trò chuyện bàn về điều kiện, hắn trong đầu vừa nghĩ ra một cái vấn đề mới lạ, đó là hợp thể giống trong Dragon Ball Goku vs Vegeta. Đó là dùng thử năng lực của truyền kỳ phân thân ra một người giống mình, sau đó biến thân thành Super Saiyan Legend cấp 1. Theo Minh Hạo xem anime ở thế kỷ 21, Trạch Nam suy đoán cùng nghiên cứu, chỉ cần có hai người giống nhau bề tâm đầu hợp ý cùng với sức mạnh bằng nhau, liền có thể hợp thể ra biến thành một người có sức mạnh khủng bố. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hạo vẻ mặt mừng như điên, không chút do dự tiêu hao mất 500 triệu điểm mua sắm, mua kỹ năng hợp thể trong Dragon Ball của Goku vs Vegeta. Hiện tại hợp thể thành công, chứng minh suy đoán của Minh Hạo là đúng. Mai tiếp, hết phần này, gạch dưới trận chiến mở màn tỏa sáng của Minh Hạo hợp thể thành công sắp bắt đầu, hãy chờ đón xem Minh Hạo tung ra tuyệt chiêu gì để đối phó với hàng trăm triệu quân liên bang. D9 nhe y, hình ảnh tưởng tượng Minh Hạo hợp thể, click vào link thảo luận xem hình hoặc AVT treo ở ngoài trang chủ truyện này cách chương.